Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, Long thần cấm địa. Không hổ là Long tinh, hiệu quả thật sự là quá tốt. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cùng phục dụng Long tinh trước đó so sánh. Hắn thể phách so trước đó mạnh đại không chỉ một lần. Cảm nhận được vẻn vẹn bằng vào thể phách, đều có thể nghiền nát đại sơn, san bằng dòng sông, đây mới thực là thần thú thân thể. Máu trong cơ thể như là dung nham chảy xuôi, thỉnh thoảng có lên hỏa diễm toát ra, hình thành từng đầu mặt trời hư ảnh, tựa hồ thật nhiều tiểu thái dương ở tại huyệt khiếu ở trong. Nếu là lần nữa đến nhiều một ít Long tinh, nói không chừng có hy vọng trợ giúp ta bước vào luyện bảo cảnh, để cho ta lĩnh ngộ thiên địa trận thế vô thượng vĩ lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy những này Long tinh không chỉ có thể làm cho mình trên thân địa ngục kim ô thể chờ nên càng thêm cường đại, huyết mạch tiến hóa, hơn nữa còn có thể tăng cường pháp lực, nhượng hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, quả thực là chỗ tốt vô cùng. Bất quá phổ thông Long nhân thành thị có lẽ không có bao nhiêu dạng này Long tinh. Đoán chừng cũng chỉ có Long nhân tộc duy nhất chủ thành Long thần thành mới có thể có được đại lượng Long tinh tồn tại. Tích, lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Chúc mừng chủ ký sinh, gây nên Long nhân tộc đại lượng cừu hận. Lần này hết thảy đạt được 500 triệu cừu hận giá trị. Hy vọng không ngừng cố gắng. Hạ Bình sờ sờ cằm, xem ra lần này không chỉ có là đạt được Long tinh, hơn nữa còn đạt được Long nhân tộc không nhỏ cừu hận. Hiện tại hắn đã có được 1.5 tỷ cừu hận giá trị. Chiều này lấy chục tỷ cừu hận giá trị đại quan càng tiến một bước. Đối với cái thế giới này cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Bước kế tiếp cũng là tìm kiếm Ngư Thất Thất các nàng. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn không có quên chính mình lần này đến chân Long tổ mục đích chính là vì tìm kiếm Ngư Thất Thất. Tô Cơ, Giang Nhã như cùng Sở Dung bốn người. Chỉ là trước kia hắn không có tìm kiếm, cũng là bởi vì lo lắng tại chân Long tổ ở trong gặp được cái gì bất trắc nguy hiểm, tránh cho trêu chọc đến chân Long tổ bên trong đại nhân vật, từ đó gặp được tai họa ngập đầu. Bất quá bây giờ hắn đã đem mảng đại lục này hiểu biết đến 7-8 phần, biết được chân Long đã sớm tại mảng đại lục này ở trong biến mất, cơ hồ là vài vạn năm không thấy tung tích dấu vết, mà người mạnh nhất cũng không ai qua được luyện bảo cảnh thôi. Dựa theo hắn thực lực bây giờ, cũng không sợ cái thế giới này tối cường giả, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ tao ngộ đến nguy hiểm gì. Nhưng là khối này Long thần đại lục diện tích rộng lớn như vậy, không thua gì Vân Tiêu giới, hơn nữa còn là ngẫu nhiên truyền tống, ai cũng không biết Ngư Thất Thất các nàng đến tột cùng bị truyền tống đến địa phương nào. Đúng vào lúc này, hệ thống âm thanh vang lên, chủ ký sinh, người có thể tốn hao 1.000 vạn cừu hận giá trị thẩm tra Ngư Thất Thất bọn người hành tung. Cái gì? Loại sự tình này ngươi cũng có thể làm được? Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn không nghĩ tới hệ thống còn có thể giúp đỡ tìm người. Đến hắn còn muốn có lẽ có thể mượn nhờ cái thế giới này nhân tộc lực lượng hỗ trợ tìm kiếm Ngư Thất Thất các nàng, hệ thống không gì làm không được. Hệ thống truyền ra cơ giới thanh âm. Hạ Bình ngẫm lại, lập tức nói, tốt a, tốn hao 1.000 vạn cừu hận giá trị. Vâng, chủ ký sinh. Lúc này, từ hệ thống chỗ sâu truyền đến một cỗ tin tức, lập tức liền tràn vào Hạ Bình chỗ sâu trong óc. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ đi theo một cỗ thần bí lực lượng, tiến vào vận mệnh trường hà bên trong, vượt ngang toàn bộ Long thần đại lục, đi vào một chỗ vĩ ngạn thành trì, đó là Long nhân tộc thánh địa Long thần thành. Ngay tại tòa thành trì này chỗ sâu nhất, có một tòa mênh mông cấm địa, truyền thuyết đó là Long Thần Hành Cung, bên trong che kín mạnh mẽ cấm chế, liền xem như Long nhân tộc tối cường giả cũng vô pháp tới gần mảy may. Cấm địa chung quanh che kín lít nhít cấm chế, khiến cho người tê cả da đầu. Nhưng là loại cấm chế này lực lượng ngăn cản không cai thống dò xét, dễ như trở bàn tay đột phá, thấm vào, hắn lập tức nhìn thấy cấm địa chỗ sâu xuất hiện một tòa cự đại nguy nga cung điện. Vàng son lộng lẫy, toàn thân từ hoàng kim đúc thành mà thành, mà liền tại tòa cung điện này chỗ sâu nhất, thình lình xuất hiện bốn vị nữ tử, theo thứ tự là Ngư Thất Thất, Sở Dung, Giang Nhã Như cùng Tô Cơ. Các nàng lúc này đang chờ tại cung điện chỗ sâu tu hành. Thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại, cư nhưng đã tấn thăng đến tử phủ cảnh hậu kỳ, đã bước vào không phải người cảnh giới. Thế mà tiến bộ nhanh như vậy, tấn thăng đến tử phủ cảnh. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm giác một chút chỗ này cấm địa, phát hiện chỗ này Long Thần Hành Cung chỗ sâu có rất nhiều mật địa. Có trồng trọt đại lượng linh dược dược viên, có thư phòng, có luyện khí thất các loại, thậm chí còn có một cái cự đại suối nước nóng. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông suối nước nóng, mà chính là Long Huyết suối nước nóng. Tựa hồ là từng tại nơi này ở lại chân long lưu lại. Đoán chừng Ngư Thất Thất các nàng tắm rửa long huyết, lại phục dụng dược viên này đại lượng chân quý linh dược, mới tiến bộ thần tốc, đột nhiên tăng mạnh, lập tức tấn thăng đến tử phủ cảnh. Thậm chí bởi vì long huyết thối luyện quan hệ, đạo đưa các nàng kích phát thể nội tiềm năng, tư chất so trước đó tốt mấy lần, đã đạt tới tuyệt thế thiên tài chi tư. Nhưng là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, bởi vì đây là long thần cấm địa quan hệ, các nàng có thể ở cái địa phương này an tâm tu luyện, không cần phải lo lắng bị người quấy rầy. Có thể bởi vì chỗ này cấm địa cấm chế trận pháp quá mức đáng sợ, các nàng cũng không có thực lực rời đi nơi này, đành phải một mực ở cái địa phương này tu hành, tương đương với bị cầm tù. Bất quá may mắn các nàng cũng không cách nào đi ra, nếu không vừa nói đến liền bước vào Long nhân tộc đại doanh bên trong, tất nhiên sẽ bị nổi giận Long nhân đại đế nhóm một bàn tay chụp chết. Ba, đúng lúc này, hình ảnh lập tức gián đoạn, hệ thống thần bí lực lượng biến mất, mà Hạ Bình cũng khôi phục lại, thế mà chạy vào qua Long thần cấm địa. Hạ Bình một mặt im lặng, người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn vô ý ở giữa rơi vào cái nào đó chim không thèm ị man hoang xâm lâm. Khắp nơi đều là hung tàn man thú, mà Ngư Thất Thất các nàng lại là rơi vào Long thần cấm địa bên trong. Các trồng linh dược, bảo dược, thậm chí long huyết cái gì cần có đều có. Hưởng thụ vô cùng chỗ tốt nhẹ nhõm bước vào tử phủ cảnh. Xem ra muốn cứu Ngư Thất Thất các nàng, nhất định phải tiến vào Long nhân tộc đại doanh Long thần thành mới được. Hạ Bình thông qua hình ảnh biết cái này Long thần cấm địa cũng là tại Long thần thành chỗ sâu nhất. Trừ tiến vào Long thần thành bên ngoài, không còn cách nào khác. Cũng tốt, đến hội hội cái thế giới này đế cấp cường giả đến tột cùng có thực lực gì. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, chiến ý vô cùng, hắn tấn thăng đến thần thông cảnh hậu kỳ, lại phục dụng đại lượng long tinh, giác tỉnh đại lượng địa ngục kim ô huyết mạch, lực lượng không biết cường đại đến mức nào, dù cho đối mặt luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả, hắn cũng không sợ, coi như trên người đối phương khả năng có chưa cường đại cỡ nào bí bảo. Trên người hắn còn có thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào, tùy thời đều có thể trốn tới, căn không cần lo lắng. Mà lại hắn muốn bước vào luyện bảo cảnh, cũng phải cùng càng rất mạnh hơn người giao chiến. Thần thông cảnh tu luyện giả đã vô pháp mang cho hắn càng nhiều áp lực. Chỉ có luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả tài năng đánh với hắn một trận. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thực sự ra khỏi phòng, dự định tiến về Long Thần Thành. Hạ Đúng vào lúc này, Bách Lý Hổ đâm đầu đi tới, mừng lớn nói, người rốt cục xuất quan. Đúng, Thánh Thành có người tới, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt, không biết ý của ngươi như nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,